Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 302. Rơi vào tâm ma luyện ngục. Cộc cộc. Giang Lan từng bước một đi phía trước, nhìn như thong thả, lại có thể vượt qua to lớn nấc thang, hướng thượng tầng đến gần. Cảm giác thực lực không đủ, hoặc là đối với phương diện này không có giải, muốn lên đi có chút khó khăn. Phản hư trung kỳ muốn lên đi, hẳn là khả năng, chính là có nhiều chút khổ cực. Nhưng là sơ kỳ đối với nơi này trận pháp kết giới cũng không đủ hiểu. Đi lên cơ bản không thể nào. Nói cách khác, người bề trên đi xuống dễ dàng, người phía dưới đi lên khó khăn. Không thái công bình, nhưng rất bình thường. Giang Lan đang từng bước đi lên, đột nhiên nghe xuống phía dưới có thanh âm truyền ra. Nơi này đi thông nơi nào? Một mảnh đen nhánh, ai biết rõ, ngược lại là có thể thử thăm dò một chút. Bất quá đi lên hẳn là 4 tầng. Nơi này không biết có không có khác đồ vật. Là 3 người, nhất nam lưỡng nữ. Giang Lan nhìn bọn hắn đến gần hắc ám, đến gần những thứ kia liếm lưỡi con thú dữ. Những thú dữ kia nhìn chằm chằm 3 người này, tùy thời cũng có thể nhào qua dáng vẻ. Mà kia 3 vị hồn nhiên không biết, lại còn có dò xét hắc ám ý tưởng. Sau này thực lực không đủ, cũng không đủ lòng cảnh giác, cũng không cần đến gần không biết nơi. Giang Lan tâm lý cảnh cáo chính mình. Có lẽ chính mình một thời điểm nào đó theo chân bọn họ như thế, hành tẩu ở nguy hiểm biên giới, mà hồn nhiên không biết. Đương nhiên, này là có thể lựa chọn dưới tình huống. Nếu là cần phải, hắn cũng sẽ trực diện không biết. Trực diện nguy hiểm, có lúc đem nguy hiểm đánh nát, mới có thể làm cho hắn càng an tâm núp ở đệ cửu phong tu luyện. Nhập môn 393 năm, tấn thăng thiên tiên, chỉ cần vững vàng đi xuống, sẽ vượt qua sư phụ một ngày. Những người khác nhập môn 393 năm, nhiều nhất phản hư trung kỳ, tốc độ của hắn nhanh vượt quá bình thường. Nếu không như thế nào yêu cầu để ý tâm tính, thời khắc lo lắng cho mình vì vậy ngạo mạn. Cộc, Giang Lan một bước dẫm ở đệ tứ tầng trên bình đài, lui về phía sau nhìn. Nấc thang đã biến mất rồi, có thể trực tiếp nhảy một cái hướng tầng thứ 3 đi. Sau đó hắn lại nhìn phía rồi bên cạnh nơi bóng tối. Như thế, đều là phản hư hậu kỳ cùng với viên mãn hung thú. Đoạ thi, ác linh, xem ra mỗi một tầng đều có. Nếu như người bề trên đánh xuống, chấm ngoặc kép, đây chính là tai nạn. Cái này đại hội, chủ yếu mục đích, hẳn với những thú dữ này có liên quan. Vì tranh đấu, các cái thế lực đều tại trong tranh đấu, đạt được thần vị, có lẽ với cái này có liên quan. Cụ thể, hắn không biết được, hắn vẫn mang theo sư tỷ tránh qua một bên đi. Quá sớm đi ra ngoài, sẽ để cho sư phụ cảm thấy hắn thiếu lịch luyện. Đến tiếp sau này có thể sẽ bận rộn một ít, cho nên, biểu hiện ưu dị một ít, là có thể diệt sạch đến tiếp sau này phiền toái. Ngược lại cũng không cần đưa người sở hữu đi ra ngoài lưu lại chính mình. Chỉ cần đợi quá lâu, cho giỏi, tiến vào tầng 4, Giang Lan thấy là rất nhiều bình đài, không có gì che giấu. Chung quanh có người sắc mặt dễ dàng phát giác được, mà bình đài lơ lửng không trung, phía dưới đen kịt một màu, thật giống như không đáy thâm uyên. Nhưng cẩn thận nhìn, liền có thể ở phía dưới cảm giác được tâm ma khí tức. Đi xuống nếu không cách nào ổn định tâm cảnh, đem chịu đựng khổ nạn, đem bị trói buộc ở trong đó, rơi xuống, ngang hàng đào thai, bất quá, có thể đi ra lại không bị ảnh hưởng. Khác nói, hắn hẳn không có vấn đề. Sau đó Giang Lan hướng bên trong đi, tới Vu sư tỷ phương hướng. Giang Lan quơ quơ cổ tay, sau đó hướng bên trái đằng trước đi, không biết rõ khoảng cách có xa lắm không. Trong chốc lát, Giang Lan chậm lại tốc độ, chung quanh có mấy người tới. Nơi này rất lớn, gặp phải nhân xác suất không có cao như vậy. Bây giờ nhất ngộ chính là 5 cái. 5 cái phản hư hậu kỳ. 3 nam 2 nữ, mặc hơi hoa lệ, hẳn là cái gì đại môn đại phái nhân. Lúc này 5 người vây hắn ngũ cái phương vị. Trên mặt bọn họ mang theo nụ cười, thật giống như đang nhìn vật trong túi. Món ăn trên bàn, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút phiền phức rồi. Nếu như là 5 cái phản hư trung kỳ, ngược lại là đơn giản. 5 cái phản hư hậu kỳ, sẽ không tốt đánh chết. Sư tỷ, ngươi không việc gì thân thể không thành vấn đề chứ? Đến gần trung tâm bình đài Lâm Tư Nhã đỡ Ngao Long Vũ hỏi. Vừa mới sư tỷ với nhân tiên đánh, là đã thụ thương không ít. Bây giờ không khôi phục, phía sau liền nguy hiểm. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là tốt. Ngao Long Vũ nhẹ nhàng nói. Lúc này nàng đối vừa mới chiến đấu có đi một tí hiểu ra. Sư tỷ, tại sao ngươi có thể vượt cấp rồi hả? Lâm Tư Nhã đem Ngao Long Vũ đỡ qua một bên. Ở Ngao Long Vũ sau khi ngồi xuống, nàng mới mở miệng hỏi. Có thể là cái này. Mộc kiếm bị Ngao Long Vũ lấy ra. Thấy Lâm Tư Nhã nghi ngờ, nàng mở miệng giải thích. Này mộc kiếm có Trảm Long chân ý. Sư đệ vì nó gia trì hơn 200 năm. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên hắn mới có thể một kiếm Trảm Long. Hơn nữa nàng bản thân cũng có Trảm Long yếu ớt đặc tính. Vì vậy đánh Long tộc có ưu thế áp đảo, cũng có thể với giao trì có liên quan. Nghe được sư tỷ giải thích cạn kẽ, Lâm Tư Nhã kinh ngạc. Sư tỷ ý là, đánh Long tộc dễ dàng, kia đánh còn lại liền không dễ dàng như vậy. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu. Là cái ý này, người sư tỷ kia chính mình đánh mình một chút, sẽ quá mức đau không? Lâm Tư Nhã rất là tò mò hỏi. Ngao Long Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết, nghỉ ngơi chốc lát. Ngao Long Vũ đưa ra tay trái nhìn xuống. Thế nào? Một bên Lâm Tư Nhã hiếu kỳ hỏi. Sư đệ thật giống như tới tầng thứ tư. Ngao Long Vũ đứng lên, nhìn về phía phương xa. Hẳn ở bên kia, rất mơ hồ, hồn ước còn có nhiều như vậy tác dụng sao? Lâm Tư Nhã cảm giác có chút ly kỳ. Ngao Long Vũ khẽ lắc đầu. Phương vị cũng không có chuẩn xác như vậy. Thỉnh thoảng mới phải xuất hiện, cũng có thể trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngao Long Vũ bước hướng bên kia đi tới. Lâm Tư Nhã tự nhiên không có nói gì. Đi theo đi qua, dù sao sư đệ chỉ có phản hư sơ kỳ. Nếu như đi lên, vẫn có nhất định nguy hiểm. Giang Lan tránh né công kích. Đi về phía trước đi. Hắn dùng rồi phản hư trung kỳ tu vi. Bắt đầu chạy khỏi nơi này. Chỉ là không có bao lâu. Hay lại là bị ngăn chặn. Quả nhiên, chênh lệch cảnh giới. Có chút khó mà vượt qua. Nhất là 5 người. Lúc này Giang Lan đứng ở bình đài biên giới vị trí. Nhìn chung quanh vây quanh hắn 5 người. Thần sắc bình tĩnh. Hô, ngươi là thật có thể chạy. Một vị thanh niên nhìn Giang Lan hít thở. Nói, Côn Lôn đệ tử quá sớm từ nơi này đi ra ngoài. Sẽ có nhiều chút mất mặt sau. Chúng ta không cầu xa cách cầu một ít vật phẩm liền có thể. Như thế nào? Ít nhất 5 cái. Có một tiên tử mở miệng. Bọn họ quả thật không có sát ý. Giang Lan có thể cảm giác được. Nếu không, hắn sẽ thử có thể hay không đưa bọn họ hoàn toàn ở lại chỗ này. Bất quá để cho những người này đánh cướp cũng không quá thích hợp. Muốn phá vòng vây cũng phiền toái. Bất quá hắn rất là tò mò. Vu Tiên Đại Hội, tại sao có loại này phát triển? Thật là phiền toái. Sau đó hắn lui về phía sau ngã xuống. Quyết định ngã vào tâm ma luyện ngục. Này, đi xuống nhưng là phải chịu đựng vô biên khổ nạn. Muốn đào thải đều làm không được đến. Thật sự không được chúng ta có thể ít đi điểm. Thanh niên lập tức mở miệng nói. Ngươi bất mãn, ngươi có thể trả giá. Không cần như vậy, Giang Lan không có mở miệng. Hắn thoát khỏi bình đài. Cả người hướng Thâm Uyên rơi xuống. Như vậy thì có thể né tránh những người này. Sau đó đi xuống mặt. Tìm tới sư tỷ, sau khi rơi xuống, hắn cảm giác chung quanh có đồ muốn dẫn dắt ra hắn tâm niệm. Tựa hồ muốn trói buộc hắn, để cho hắn rơi vào hắc ám Thâm Uyên. Cảm thụ hết thảy Giang Lan, tâm lý không có bất kỳ ba động. Chỉ là tại hắn cảm thụ tâm ma luyện ngục lúc, trong lúc bất chợt thấy được trên bình đài không, có một đạo thân ảnh nhất nhảy ra, hướng hắn bên này mà tới. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,